Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1028, Ma chủ, nghịch chuyển âm dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế kia quá mạnh, Tô Hạo nhìn lên trước mặt thần chiến, tâm thần đều chấn. Lúc này thần chiến, trên thân bộc phát ra một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Thần chiến thân là chiến thiên mạnh nhất tứ hồn một trong. Một thân chinh chiến thiên đạo, bản thân thì có một loại bể nghệ thiên hạ, khinh thường vạn cổ khí thế. Cái này thần chiến rốt cuộc là ai, trên người hắn cỗ khí thế này. Thiên ma đế nhìn lấy hoàn toàn bạo phát thần chiến, tâm thần đều chấn. Hắn có thể chưa từng có theo người nào trên thân cảm nhận được cỗ khí thế này. Oanh, tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, thần chiến một quyền đánh ra, không gian xung quanh toàn bộ hủy diệt, mang theo ngập trời quyền kình, hướng về Tiêu gia hai vị lão tổ quyền đầu oanh kích mà đi. Bành, Tiêu gia hai tổ quyền đầu, tại thần chiến quyền đầu bên trong nháy mắt tan rã. Sau đó thần chiến gần người mà lên, xuất hiện tại Tiêu gia hai vị lão tổ trước mặt, đầu tiên là một quyền đánh bay một người, sau đó một quyền toàn lực đánh phía một người. Lúc này thần chiến bá đạo dị thường, quyền đầu tốc độ không nhanh chóng, lực lượng thôi động phía dưới càng là to lớn. Cái kia Tiêu gia lão tổ chỉ có thể đối kháng chính diện. Oanh, quyền đầu cùng quyền đầu đụng vào nhau, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cái kia lão tổ quyền đầu bị thần chiến quyền đầu đánh nát. Sau đó thần chiến căn bản cũng không cho đối phương phản ứng cơ hội. Từng quyền oanh ra, mỗi một quyền đánh ra, cái này Tiêu gia lão tổ trên người xương cốt thì có một loại vỡ vụn cảm giác. Phốc phốc, cái này Tiêu gia lão tổ phun ra một ngụm máu tươi. Liên tục va chạm để hắn toàn bộ thân thể đều nhanh muốn vỡ nát đồng dạng. Thần chiến, ngươi, cái kia Tiêu gia lão tổ ánh mắt phát hung ác lên, quanh thân tinh huyết thiêu đốt. Cả người hóa thành một đoàn huyết quang, muốn rời khỏi thần chiến phạm vi công kích. Nhưng là thần chiến một quyền đánh ra, chung quanh hư không chấn toái, đem cái kia huyết quang trực tiếp rung động mà rơi xuống. Bất quá vào lúc này, lúc trước bị hắn một quyền đánh ra một tên Tiêu gia lão tổ. Trong tay hắn xuất hiện, một đạo sơn ngọn lửa màu đen, trong tay hắn hình thành. Quảng cáo, cái này sơn ngọn lửa màu đen, vừa xuất hiện trực tiếp bắt đầu thôn phệ thiên địa ở giữa năng lượng, ba động cực kỳ kịch liệt, khủng bố dị thường. Nhìn thấy thần chiến rung ra cái kia Tiêu gia lão tổ. Hắn một trường vỗ ra, bóng đêm vô tận hỏa diễm, trực tiếp bao phủ hướng thần chiến. Đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thần chiến, cảm giác được cái này trong ngọn lửa mang theo một cỗ rung động cảm giác. Hắn một quyền đánh ra, hướng về cái kia bao phủ mà đến ngọn lửa màu đen công kích mà đi. Quyền của hắn kình cùng ngọn lửa màu đen kia đụng vào nhau thời điểm, phát ra một cỗ mãnh liệt tiếng nổ. Một quyền này bị chặn, thần chiến nhìn lấy cái kia Tiêu gia lão tổ, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lúc này cái kia Tiêu gia lão tổ toàn thân biến đến sơn đen đến, cả người giống như một đoàn màu đen hòa cầu đồng dạng. Mà một tên khác Tiêu gia lão tổ, tại rời xa thần chiến về sau, thân phía trên khí tức bắt đầu khôi phục. Nguyên bản bị đánh nứt thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Trên thân đồng dạng toát ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Xem ra hai người này tu hành hỏa diễm là một dạng. Đó là cái gì? Bầu trời đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt hướng về trên bầu trời nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thần chiến khí thế tăng vọt, một người độc chiến Tiêu gia hai tổ, có một loại muốn oanh giết một người cảm giác. Nhưng là hiện tại Tiêu gia một tên khác lão tổ, trên thân xuất hiện kinh khủng ngọn lửa màu đen. Cỗ này hỏa diễm, cho người cảm giác không phải nóng rực, sau đó loại sau dùng mình. Bọn họ cảm thấy một cỗ lạnh ý. Tất cả mọi người có thể cảm giác được cái này Tiêu gia lão tổ phát tán đi ra ngọn lửa màu đen không tầm thường. Đế quân, đây là lửa gì? Bàng Thái Sư hỏi thăm một bên Thiên Ma Đế. Xí Nhật Diệu Hỏa, Thiên Ma Đế trầm giọng nói ra, trên mặt rất là ngưng trọng. Xem ra hắn đối Xí Nhật Diệu Hỏa có chút quen thuộc. Không nghĩ tới lại là Xí Nhật Diệu Hỏa, xem ra hai người này hẳn là cũng là Tiêu gia Diệu Nhật song đế. Cái này hai cái lão gia hỏa, vậy mà không có đi vực ngoại tinh thần hải, mà lưu tại Tiêu gia. Trách không được cái này Tiêu Biệt Dịch dám đối Bất Động Minh Vương thành xuất thủ. Thiên Ma Đế trong miệng lẩm bẩm nói, tại hắn lúc nói chuyện, hai người này đồng thời hướng về thần chiến công kích mà đi. Hai người liên thủ cái kia hắc ám sắc hỏa diễm lực lượng không ngừng tăng vọt, mơ hồ vượt qua bọn họ thực lực bản thân. Oanh, oanh, Tiêu gia hai tên lão tổ cùng thần chiến lần nữa chiến đấu. Lần này thần chiến không có ưu thế tuyệt đối, song phương giống như trong lúc nhất thời chiến thành ngang tay. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta, thần chiến thực lực, đã vậy còn quá cường. Tiêu Biệt Dịch nhìn lấy Tô Hạo nói, Tiêu Điện Chủ nói như vậy, xem ra còn có điều chuẩn bị. Tô Hạo mở miệng nói, ba vị cũng ra đi, không lại dùng lưu thủ. Tiêu Biệt Dịch thanh âm trên không trung vang lên, còn có ba người, nghe vậy, quan chiến chúng tâm thần người chấn kinh. Bọn họ nghĩ đến lần này ngoại trừ Tiêu gia bên ngoài, còn ba vị cao thủ. Theo Tiêu Biệt Dịch trong giọng nói, có thể biết thực lực của ba người này, không có chút nào thấp hơn lúc trước Tiêu gia lão tổ. Vậy liền nói cũng là ba tên đại đế đỉnh phong cường giả. Oanh, oanh, tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, bên trên bầu trời xuất hiện ba đạo thân ảnh, một bóng người, thân bên trên tán phát lấy vô tận thi khí. Cái này vô tận thi khí còn như sóng biển đồng dạng, ba đạo hung dũng, mang theo ăn mòn vạn vật khí thế. Chính là thi tộc Mặc gia gia chủ Mặc Vô Ngân, một đạo khác, toàn thân đạo bào màu vàng óng, lộng lẫy lưu truyền. Ánh mắt phát tán kim sắc quang mang, giống như có thể nhìn thấu thế gian vạn vật đồng dạng. Một cỗ năng lượng tại quanh người hắn như có như không tứ tán mà ra. Chính là huyền tâm chính tông Kim Lưu Vân, một người khác thì là Quan Thế Bồ Tát, tay cầm ngọc tịnh bình, ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú lên tứ phương. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com. Cái này, không nghĩ tới Quan Thế Bồ Tát cũng xuất thủ. Thiên Ma Đế nhìn lấy xuất hiện ba người, trong đó Quan Thế Bồ Tát hắn cũng không biết hiểu. Cái này Tiêu Biệt Dịch vẫn là luôn luôn cẩn thận, lập tức làm ra năm tên đại đế đỉnh phong cường giả. Tại tối sầm lại chỗ, Minh Nguyệt Nữ Đế cùng Thanh Lão hai người lăng không đứng thẳng. Bọn họ nhìn lấy xuất hiện ba người, Minh Nguyệt Nữ Đế trong miệng trầm giọng nói ra. Không biết, Bất Động Minh Vương Thành. Bên này xử lý như thế nào, cái kia khí thiên đế cần phải đi ra rồi hả? Khí thiên đế nên xuất hiện không được. Thanh lão lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia khí thiên đế lực lượng hẳn là có thời gian hạn chế. Nếu như lực lượng không có biến mất, hắn hiện tại cũng đã xuất hiện. Không biết, Bất Động Minh Vương Thành, còn có hay không những lực lượng khác? Nói đến đây, Minh Nguyệt Nữ Đế ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Lúc này Tô Hạo sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này xuất hiện ba người, giống như cũng không hề để ý đồng dạng. Đều đi ra sao, rất tốt, mà chủ, người cũng hiện thân đi. Đúng vào lúc này, bên trên bầu trời phong vân biến hóa, cuồn cuộn ma khí, như là mây khói đồng dạng xuất hiện tại không trung. Sau đó một tên người mặc đen nhánh từ kim trường bào ma chủ, theo trong hư không đi ra. Mái đầu bạc trắng trong hư không phất phới, to lớn ma uy bao phủ thiên địa. Bái kiến thiếu thành chủ, mà chủ cùng thần chiến không giống nhau, hắn vừa xuất hiện, hướng về Tô Hạo hành lễ. Lần này phiền phức ma chủ, mời ra tay, Tô Hạo mở miệng nói, ma chủ ánh mắt nhìn về phía xúc đứng ở hư không bên trong ba người. Nghịch truyền âm dương, ma thần phong ấn, oanh, hắn trực tiếp xuất thủ một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ ba người. Ba người biến sắc, đặc biệt là Quan Thế Bồ Tát bóng người lập tức hư hóa. Thoát ly cỗ lực lượng này. Mà hai người khác thì là bị cỗ lực lượng này bao khỏa, đi theo ma chủ cùng một chỗ biến mất tại bên trong vùng không gian này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.